Xà dẫn, chương 31, 31, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lâm Dung cảm thấy được thân thể càng ngày càng bất tiện. Bụng của hắn càng lúc càng lớn. Đi lên đường rất cồng kềnh. Hàm răng sắc lên nhanh chóng. Nhàn Khanh mua cho hắn rất nhiều kẹo nhai. Mỗi cái đều chịu đựng không quá 3 ngày liền bị hắn cắn hỏng. Nhàn Khanh tan tầm trở về còn có thể bị hắn bắt nạt một chút. Vào buổi tối vận động trước khi đi ngủ là niềm vui duy nhất của hắn. Hắn vốn là người nhàn nhã sẽ không chịu được. Có việc hay không đều thích hướng bên ngoài chạy. Đột ngột bị nhốt ở trong nhà gần một tháng. Ngoại trừ việc ăn cơm, ngủ, xem tivi, chơi điện thoại di động căn bản không có việc gì để làm. Vì không muốn thân phận Long Miêu bị bại lộ, cùng Lưu Tử và những bạn bè khác cũng chỉ có thể gửi tin nhắn. Lâm Dung thường xuyên cảm thấy chính mình rất nhanh sẽ bị trầm cảm khi mang thai. Nhàn Khanh mỗi lần tan tầm về nhà, liền thấy Long Miêu ngồi xổm ở ban công nhìn quanh cảnh bên ngoài. Biết được em ấy đây là bị nhốt đến ngoan, không khỏi có chút đau lòng. Dung Dung, ngày mai cùng anh đi làm nha. Lâm Dung nhanh chóng quay đầu lại. Đôi mắt rõ ràng sáng lên một cái. Lại thận trọng không mở miệng. Nhàn Khanh quyết định sử dụng đòn sát thủ. Chúng ta có thể đi sớm một chút. Gần đây ở bên trong sân có một cái lâu đài bơm hơi. Trước khi cửa hàng mở cửa, em có thể đi vào chơi. Bên trong có bể bóng đại dương cùng cầu trượt. Còn chưa nói hết. Lâm Dung liền dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy ống quần anh. Ngẩng đầu lên đôi mắt trông mong mà nhìn anh. Trong mắt đều là khát vọng. Vậy, em cho anh ôm một cái. Hôn một cái. Có được hay không? Nhàn Khanh ngồi xổm người xuống. Cùng bạn nhỏ Lâm Dung thương lượng một chút. Lâm Dung nội tâm vùng vẫy một hồi. Cuối cùng vẫn là không ngăn được sự mê hoặc của bể bóng đại dương cùng cầu trượt. Ngạo kiều mà đem mặt xoay sang bên phải. Đây là đồng ý cách chương.